Thí Thiên Đao, chương 1434, Chí Tôn Pháp Ấn, góc truyện audio.com, hình bóng của Chí Tôn và Chí Tôn Pháp Tướng đều là do vô tình mà lưu lại thiên địa, để lại phúc cho hậu thế. Nhưng Chí Tôn Pháp Ấn lại do chính Chí Tôn ở thời điểm thành đạo chủ động lưu lại. Trong Pháp Ấn này ít nhất sót lại 1/3 kết quả ngộ đạo của vị Chí Tôn kia. Bọn họ chủ động khắc ấn lưu lại thiên đạo, một khi gặp được hậu bối hữu duyên sẽ xuất hiện. Đây là một cơ duyên lớn kinh người. Từ xưa đến nay, cực kỳ ít tu sĩ có thể chân chính xúc động Chí Tôn Pháp Ấn. Đếm ra không đến 10 người, tuyệt đại đa số Chí Tôn khi tấn thăng lên đế chủ cũng khó mà gặp được Chí Tôn Pháp Ấn, đa phần đều chỉ gặp Chí Tôn Pháp Tướng thôi. Không ngờ Thủy Y Y lại xúc động được Chí Tôn Pháp Ấn. Trước đó không có bất cứ ai đoán được chuyện này, đám đế chủ bậc cao cũng nhìn mà tròn mắt. Bọn họ không dám tin, thậm chí cực kỳ ghen tị. Chí Tôn Pháp Ấn xuất hiện đồng nghĩa tu sĩ có thể thăng lên cảnh giới rất cao, còn chiếm được ít nhất 1/3 kết quả ngộ đạo của Chí Tôn. Thứ này còn giá trị hơn cả truyền thừa của Chí Tôn. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, bất cứ tu sĩ nào cũng sẽ chọn Chí Tôn Pháp Ấn thay vì Chí Tôn truyền thừa. Vì nó, ở một mức nhất định, đại diện cho con đường tiến lên Chí Tôn. Hai gã đế chủ bị chảy máu mắt đã bị mù hoàn toàn, bị tổn thương cực lớn. Cảnh giới của họ bây giờ dù không cần mắt vẫn sinh hoạt được, nhưng có một số chuyện không gì có thể thay thế giá trị của con mắt. Hai gã đế chủ này thống khổ gầm gừ, hận Thủy Y Y thấu xương. Nếu không phải vì thiên kiếp, chắc chắn hai người sẽ xông lên, đánh tiểu nha đầu kia ra bã. Cứ thế bị mù sao lại không hận chứ? Thủy Y Y lại không buồn chú ý. 7-8 cái Chí Tôn khí bao quanh nàng, giúp nàng ngăn cản thiên kiếp đang không ngừng đánh xuống. Nàng khác với tên cường đại biến thái Sở Mặc cũng không đi theo con đường luyện thể, nên nàng không dám cứng rắn chống đỡ thiên kiếp. Nàng đang hấp thu tinh khí trong thiên địa, không ngừng luyện hóa tinh khí, đồng thời rèn luyện chính mình. Gồng cùng xiềng xích đến đế chủ rốt cuộc bị tinh khí phá vỡ, Thủy Y Y tiến vào đế chủ trở thành một nữ đế chân chính. Tinh khí cuồn cuộn không ngừng tiến vào thân thể Thủy Y Y. Sắc mặt Hàn Băng đế chủ rất khó coi, gã thấp giọng lẩm bẩm. Bọn sâu mọt thiên giới lại đoạt lấy cơ duyên và tinh khí trên thiên lộ của chúng ta. Khí tức trên người Thủy Y Y đã tăng lên đế chủ bậc 5. Tinh khí trong thiên địa vẫn cực kỳ dồi dào. Lực lượng tiêu hao lên Chí Tôn cực nhiều nhưng lên đế chủ cũng không ít. Chỉ cần đủ tinh khí có thể giúp đế chủ tấn thăng đến tầng cao hơn. Đến lúc này, lực lượng đồng nghĩa với cảnh giới. Nhưng chỉ có thể nắm bắt cơ hội khi tấn thăng. Còn chờ đến cảnh giới ổn định lại, sẽ khó mà vượt qua tiếp. Nhiều tu sĩ cả đời chỉ có một cơ hội, nên một tu sĩ thông minh như Thủy Y Y, dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nàng bắt đầu điên cuồng vận động tâm pháp hấp thu tinh khí trong thiên địa. Duệt, thiên kiếp dồn dập đánh xuống, hình thành một biển sấm sét bổ thẳng vào người Thủy Y Y. Quá trình tấn thăng lên đế chủ của nàng đã gần kết thúc. Chí Tôn Pháp Ấn dần hiện rõ. Người xem chỉ có thể thấy một hình bóng cổ xưa mà tang thương. Tuy không cao lớn nhưng lại khiến người ta cảm giác trời đất này không thể dung nạp được nó. Hàn Băng đế chủ rung động lầm. Góc truyện audio.com. Bẩm, đây là pháp ấn lưu lại cho đế chủ ư, không ngờ kinh khủng như thế, chỉ một hình bóng lại chất chứa bao sức mạnh. Các đế chủ bậc cao thấy được nhiều thứ ở Chí Tôn Pháp Ấn hơn các tu sĩ bình thường. Cự Linh đế chủ chấn động đến nỗi chẳng buồn nói chuyện, chỉ ngơ ngác nhìn hình bóng kia trong mắt hoàn toàn kính sợ. Các đế chủ bậc cao thổ dân của thiên lộ, đồng loạt khom mình thi lễ với hình bóng đó. Tuy pháp ấn kia không uy hiếp bọn họ nhưng bọn họ vẫn muốn làm như vậy. Đây là một cách biểu thị thái độ tôn trọng đối với tiền bối, chân thực từ tận đáy lòng. Thủy Y Y cảm giác trong đan điền sức mạnh đã cường đại đến mức không tưởng, chưa bao giờ sung túc như thế này. Gồng cùng xiềng xích trong cơ thể nàng đã bị đập phá, năng lượng thúc giục giúp nàng tăng lên đế chủ bậc 6, chính thức bước vào hàng ngũ đế chủ cấp cao. Thủy Y Y vận dụng tâm pháp bắt đầu củng cố cảnh giới của mình. Nàng phải nắm giữ đạo cơ của chính mình, tinh khí rào rạt đột nhiên thoái lui thần tốc, đám Sở Mặc và nhóm đế chủ ngẩn người. Bọn họ biết Thủy Y Y chưa đột phá hết sức, tuyệt đối không nên dừng lại vào lúc này chứ. Có thể đây là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời đó. Dù ở vị trí đối địch nhưng nhóm đế chủ cao cấp cũng không nhịn được hơi tiếc nuối. Thủy Y Y cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy, đây thuần túy là do bản năng. Sâu trong nội tâm của nàng có một giọng nói khuyên nàng không nên đột phá tiếp, sẽ không tốt. Mà nên dừng lại củng cố vững chắc từng bước đi. Tốt quá hóa cùi bắp, cảm giác này rất huyền ảo, Thủy Y Y lựa chọn nghe theo nó. Lúc này, hình bóng trên bầu trời đột nhiên mở miệng. hình bóng này đang giảng kinh. Chỉ có Thủy Y Y mới hiểu. Tất cả những người khác đều khóa lại toàn bộ giác quan, nếu không sẽ phải chịu hậu quả khôn lường. Nhóm đế chủ bậc cao lại biết rõ hơn ai hết. Hai gã đế chủ bị mù mặt không ngừng thổn thức, trong đầu có cùng ý niệm. Đúng là mắt mình bị mù mà mới dám đi nhìn trực tiếp Chí Tôn Pháp Ấn. Thủy Y Y nghe tiếng kinh cực kỳ rung động, nàng chảy nước mắt vì không ngờ kinh văn kia lại trùng với một bộ kinh văn đã bị hao hụt của Thủy gia. Bộ kinh văn đó chỉ còn khoảng 1/10 nhưng được cho vào danh mục kinh văn chí bảo chấn tộc. Hình bóng này không lẽ chính là vị Chí Tôn tổ tiên của Thủy gia sao? Thủy Y Y rất muốn hỏi, nhưng nàng không thể mở miệng. Toàn bộ thần thức bị phần cổ kinh kia chiếm cứ, tiếng kinh ngân vang khoảng nửa canh giờ. Sau khi niệm hết bộ kinh, toàn bộ chú văn lại như khắc in vào trong đầu của Thủy Y Y. Hình bóng kia dần dần tan biến. Tiền bối, ngài là tổ tiên của con ạ. Thủy Y Y đẫm lệ, nghẹn ngào hỏi. Hình bóng kia không trả lời nàng, chỉ thở dài một tiếng, nháy mắt biến mất. Các đế chủ phương xa lúc này mới dám mở lại giác quan. Cả đám xôi trào, ánh mắt tham lam nhìn Thủy Y Y. Nếu như Sở Mặc mang đến hy vọng để họ rời đi thiên lộ thì Thủy Y Y chính là đầu mối để họ thành Chí Tôn. Cách chương.